Đấu La Đại Lục, chương 212, Huyền Bí Song Sanh Vũ Hồn, 3, Góc Chuyện Audio.com, dịch, câu đon gạch dưới Like Cà Phê, biên, Lostival, vài ngày nay tâm tình rất mê mang, mâu thuẫn, phức tạp, được đại sư này một phen tâm sự đã có tác dụng giải tỏa mọi bế tắc. Trước mắt đã lộ ra một mảnh sáng sủa, cho dù chính mình bây giờ có thể biết hết mọi chuyện thì có thể như thế nào? Lấy thực lực chính mình bây giờ căn bản không thể làm được gì. Bây giờ điều chính mình có khả năng làm nhất đúng như theo lời sư phụ là cố gắng tu luyện. Dùng hành động chứng minh cho phụ thân xem, ba, người thật sự một mực âm thầm theo dõi con sao. Tốt lắm, người hãy chờ xem, con nhất định sẽ không làm cho người thất vọng đâu. Nhìn thần sắc Đường Tam đã có biến hóa, đại sư không khỏi âm thầm gật đầu, hắn biết Đường Tam là người thông minh, được mình điềm tĩnh, hắn đã rõ ràng rồi. Mục đích đại sư gọi hắn tới đã đạt được. Sư phụ, con còn có hai vấn đề không hiểu. Thần quang trong mắt Đường Tam lại hiện, đã khôi phục lại vẻ điềm đạm tự nhiên trước kia. Đại sư nói, con cứ hỏi đi, Đường Tam nói, vấn đề thứ nhất là, người có biết mẫu thân con là ai hay không? Từ sau khi con xuất sanh đến nay, không hề gặp qua mẫu thân, phụ thân con cũng không có đề cập tới. Con mơ hồ cảm giác được phụ thân con 6 năm trầm mê trong mạch tửu, rất có thể cùng mẫu thân của con có liên quan. Đại sư vuốt cằm nói. Con nói không sai, từ việc khi con còn nhỏ không có mẫu thân, xem ra phụ thân con đổi phế rất có thể là bởi vì mẫu thân của con. Nhưng là thân phận mẫu thân của con lại càng thêm thần bí, đừng nói là ta tại hồn sư giới không có mấy người biết nàng là ai. Nàng tựa hồ cũng không thuộc về một gia tộc hồn sư nào, điểm này từ Lam Ngân Thảo trên người con là có thể nhìn ra. Lam Ngân Thảo là tiêu chuẩn của phế vũ hồn. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, song sanh vũ hồn cũng là một loại biến dị vũ hồn, có thể cho phép hai loại vũ hồn cùng tồn tại, đối với thân thể hồn sư sẽ sinh ra tính phá hoại nhất định, tựa giống như tà hỏa của Mã Hồng Tuấn sẽ tạo thành vây nhiễu cho hắn. Nhưng kỳ quái là trong cơ thể con có hai loại vũ hồn nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Cùng một chỗ phi thường hòa hợp, hơn nữa, trong quá trình con tu luyện Lam Ngân Thảo tựa hồ cũng không có khó khăn. Tốc độ hồn lực tăng lên rất nhanh. Nếu nói tiên thiên mãn hồn lực của con là do Hạo Thiên Truy mang đến, nhưng Lam Ngân Thảo tu luyện tại sao lại nhanh như vậy chứ? Cho dù là song sanh vũ hồn, hẳn là không có đạo lý này mới đúng. Đối với nghi vấn của đại sư, Đường Tam cũng không có suy nghĩ nhiều, mặc dù hắn cũng không biết tại sao hai loại vũ hồn của mình có thể vậy hòa hợp tồn tại. Nhưng hồn lực của hắn là dựa theo phương pháp tu luyện Huyền Thiên Công mà tăng lên, tựa hồ cùng vũ hồn quan hệ cũng không lớn. Chỉ là bất quá bí mật đường môn hắn không thể nói ra mà thôi. Sư phụ, con còn vấn đề thứ hai, đó là tại sao phụ thân con cùng người cũng không cho con tu luyện Hạo Thiên Truy cơ chứ? Theo như lời người nói, Hạo Thiên Truy hẳn là một loại khí vũ hồn cực phẩm, hiển nhiên so với tu luyện Lam Ngân Thảo rất có tiền đồ. Phụ thân con cũng là do nó mà thành danh, chẳng lẽ là vì che giấu thân phận con xuất thân từ Hạo Thiên Tông hay sao? Nghe Đường Tam hỏi như vậy. Trên mặt đại sư không khỏi toát ra một tia mỉm cười, cái vấn đề này thật ra rất đơn giản. Bất luận là phụ thân con, hay là ta, đều là vì nghĩ tốt cho con, cũng không phải che giấu thân phận của con, mà là vì để cho con tương lai cành trở nên. Góc Chuyện Audio.com, thêm cường đại, con nói cho ta biết, song sanh vũ hồn ưu thế lớn nhất là gì? Một người có hai cái kỹ năng vũ hồn, một cái vũ hồn nhiều nhất chỉ có thể có 9 hồn hoàn, hay là 9 kỹ năng. Mà con có hai cái vũ hồn, đó chính là 18 kỹ năng. Đại sư nhíu mày, tiểu tử ngốc không nghĩ ngươi theo ta học lâu như vậy, như thế nào vẫn không thấy rõ cơ chứ? Không sai, song sanh vũ hồn sau khi tu luyện tới phong hào đấu la cảnh giới. Quả thật có thể có 18 cái hồn hoàn, 18 cái hồn kỹ. Chính là ngươi chưa quên, ngươi mặc dù là song sanh vũ hồn, nhưng đồng thời nhưng lại chỉ có thể sử dụng một loại vũ hồn. Nói cách khác ngươi đồng thời nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 9 hồn hoàn mà thôi. Mặc dù biến hóa so với hồn sư bình thường nhiều hơn một chút nhưng đây là chỗ ảo diệu của song sanh vũ hồn sao? Như vậy ngươi cũng đã quá xem thường thiên phú song sanh vũ hồn rồi. Linh quang trong đầu Đường Tam chợt lóe, sư phụ ý người muốn nói là. Đại sư gật đầu nói, ta và phụ thân đều chủ trương cho con trước tiên tu luyện vũ hồn Lam Ngân Thảo, đúng là bởi vì nó còn xa mới bằng Hạo Thiên Truy. Ưu thế lớn nhất của song sanh vũ hồn, đó là có thể trước tiên đem một loại vũ hồn tu luyện đi lên, mặc dù bây giờ Hạo Thiên Truy của con bây giờ một cái hồn hoàn cũng không có, nhưng hồn lực của con cũng đã đạt tới 37 cấp. Con ngẫm lại thử xem, nếu bây giờ con bắt đầu cho Hạo Thiên Truy thêm phụ gia hồn hoàn, vậy, nó là cấp bậc hồn hoàn gì? là ngàn năm, nếu Lam Ngân Thảo của con đạt tới phong hào đấu la tầng lớp thì cho Hạo Thiên truy thêm phụ gia hồn hoàn cũng không muộn chứ. Vậy sẽ là cấp bậc nào? Mục đích của ta và phụ thân con chính là muốn sáng tạo một người có toàn bộ hồn hoàn đã ngoài ngàn năm, đây là một tồn tại bất khả tư nghị. Mà loại tình huống này cũng chỉ có thể xuất hiện trên người hồn sư có song sanh vũ hồn. Vũ hồn của con là Lam Ngân Thảo, ta không kỳ vọng con đem nó tu luyện tới 90 cấp, nhưng chỉ cần con đem nó tu luyện tới ngoài 60 cấp đã, vậy trong tương lai con có thể đạt tới tất cả đều là ngàn năm hồn hoàn cho Hạo Thiên truy. Khi đó, đừng nói là một người phong hào đấu la, hay kể là một lần đấu hai người, làm sao có thể là đối thủ của con. Đồng dạng 90 cấp con bằng vào khởi động 9 cái ngàn năm hồn hoàn phụ ra các loại thuộc tính thì hồn sư bình thường có khả năng so sánh với sao? Đây mới là mục đích chính thức của chúng ta. Quang mang trong mắt Đường Tam lóe sáng, Hạo Thiên truy hắn cũng từng dùng qua, lúc đầu đúng là bằng vào một cái hồn hoàn cũng không có mà nhờ Hạo Thiên truy trợ giúp lại thành công đánh chết nhân diện Ma Chu. Sức nặng của Hạo Thiên truy thật kinh khủng, mà hết thảy điều này tồn tại đều là do sự cường hoành của nó. Đại sư nhìn Đường Tam, nói, bây giờ điều duy nhất ta lo lắng, đó là hai cái vũ hồn này của con có hay không sẽ đúng vào lúc con cho Hạo Thiên truy gia tăng hồn hoàn mà phát sinh ra xung đột. Trong lịch sử của giới hồn sư, con là người thứ ba sở hữu song sanh vũ hồn. Người thông minh cũng không chỉ có chúng ta nghĩ đến được, người khác cũng có thể nghĩ đến. Hồn sư thứ nhất sở hữu song sanh vũ hồn, kết quả thập phần thê thảm, sau khi cho vũ hồn thứ hai gia tăng hồn hoàn, vào lúc gia tăng tới lần thứ ba, hai loại vũ hồn phát sinh ra xung đột, bạo thể mà chết. Mà người thứ hai sở hữu song sanh vũ hồn nhưng lại thành công. Trở thành cường giả sử vô tiền lệ chưa từng có trong. Góc truyện audio.com, lịch sử, nói cách khác, song sanh vũ hồn dựa theo phương pháp này tu luyện, tỷ lệ thành công chỉ có 50%. Có lẽ tỷ lệ của con lớn hơn một chút nữa, dù sao, trên người con Hạo Thiên truy cùng Lam Ngân Thảo cho tới bây giờ còn không có sinh ra xung đột. Mấy năm nay ta một mực nghiên cứu vấn đề này, làm thế nào trong tương lai lúc con cho Hạo Thiên truy phụ ra hồn hoàn, có thể làm cho bọn chúng không sinh ra xung đột. Song sanh vũ hồn không cho người khác biết là sợ một ít hồn sư cường đại gây bất lợi đối với con, trước tiên cho con tu luyện Lam Ngân Thảo chính là một biện pháp đúng đắn nhất. Bây giờ con đã minh bạch chưa? Về phần tương lai con lựa chọn như thế nào, đều do chính con hết. Được đại sư giải thích, Đường Tam đối với song sanh vũ hồn của chính mình không khỏi có nhận thức mới, sư phụ, vậy trước kia người rèn luyện thân thể cho con, có phải hay không cũng bởi vì song sanh vũ hồn. Lúc Lam Ngân Thảo gia tăng hồn hoàn, đối với thân thể con đều có tăng phúc lực lượng, sự nhanh nhẹn, khống chế lực. Mà sau này khi con cho Hạo Thiên truy gia tăng hồn hoàn, loại tình huống này không phải cũng đồng dạng cũng sẽ xuất hiện sao hay sao? Nói cách khác, thân thể con thuộc tính nhiều nhất có thể gia tăng 18 cái hồn hoàn. Mặc dù thuộc tính này cùng so sánh với hồn kỵ cũng không tính là gì, nhưng gia tăng nhiều như thế thì so với trước thập phần kinh khủng. Đại sư gật đầu, nói, đúng vậy, điểm này cũng là lo lắng của ta. Các loại thuộc tính gia tăng đối với hồn sư bình thường mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Chính là, làm thuộc tính tăng cường tới một trình độ nhất định mà thân thể không cách nào thừa nhận thì, sẽ từ chỗ tốt biến thành tai nạn. Cho nên ta mới yêu cầu con rèn luyện thân thể của mình. Lần này sau khi con ăn xong hai loại cực đoan tiên phẩm dược thảo, thân thể tựa hồ chiếm được cải thiện không nhỏ. Ta bây giờ có thể khẳng định chính là tương lai khi con cho Hạo Thiên truy gia tăng hồn hoàn thì ít nhất trước ba cái hồn hoàn phụ gia thuộc tính không mang đến cho con quá nhiều phiền phức. Về phần sau đó, phải xem xét tình huống nữa. Nếu thật sự không được, chúng ta sẽ sử dụng một loại phương pháp đặc thù, đem thuộc tính này phân tán. Thuộc tính hồn hoàn phụ gia làm sao có thể phân tán? Đường Tam tò mò hỏi. Đại sư chỉ phía sau lưng Đường Tam, nói. Đã quên rồi hay sao, con còn có phụ gia hồn cốt. Khi thực lực của con đạt tới một trình độ nhất định, tốt nhất là sẽ lại sở hữu ít nhất hai khối hồn cốt. Khi thân thể không cách nào tiếp nhận thuộc tính hồn hoàn mang đến thì đem thuộc tính dung nhập vào hồn cốt trong cơ thể con. Cứ như vậy áp lực con tự thân phải tiếp nhận sẽ nhỏ đi. Điều không hay chính là, một khi bị người khác biết được, số người muốn giết ngươi đoạt hồn cốt sợ rằng sẽ tăng lên nhiều. Bây giờ song sanh vũ hồn của con chưa thành hình, người biết cũng ít, còn không có vấn đề gì, về phần sau này sẽ không nói. Cho nên ta vẫn nhắc nhở con đạo lý này, trừ phi tánh mạng nguy hiểm, nhất định không nên dễ dàng hiển lộ Hạo Thiên truy của con. Hơn nữa nửa năm tới sẽ là cao cấp hồn sư học viện đại tái, ta nhắc nhở con, khi tham gia trong hồn sư đại tái, nhất định không nên sử dụng Hạo Thiên truy. Vâng, sư phụ, đại sư nhẹ nhàng vỗ bả vai Đường Tam, tâm tình có vẻ buồn bã nói. Tiểu Tam, ta có thể rõ ràng tâm tình bây giờ của con. Nhưng có một chút con nhất định phải rõ ràng, cuộc sống một người tại trong đại gia tộc nhất là trong một hồn sư. Góc chuyện audio.com, tông môn cũng không phải là chuyện tốt, áp lực cùng ước thúc từ mọi mặt cùng với tranh đấu bên trong tông môn, đối với tu luyện cũng không có chỗ gì tốt. Lời tác giả, đường môn đệ tử Triệu Tập Lệnh, huynh đệ tỉ muội của bản môn hãy cố gắng chi trì cho đấu la, bất luận là nguyệt phiếu hay phiếu đề cử đều là sự trợ giúp lớn nhất của các vị đối với đường môn, cố gắng bầu phiếu đi, cảm ơn. Tách chương.